Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúc mừng năm mới 2021. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như vậy là chúng ta đã bước sang một năm mới Tân Sửu 2021 với nhiều niềm hy vọng và những mong ước mới. Thay mặt cho ekip sản xuất chương trình trên kênh truyện ngôn tình Havala, thì Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết thì chúng ta đã trải qua một năm 2020 không mấy vui vẻ lắm khi mà dịch bệnh diễn ra khắp nơi và kinh tế đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên năm 2020 cũng là một năm đánh dấu sự trở lại của kênh truyện ngôn tình Havala sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động. Chỉ trong một thời gian ngắn khi kênh trở lại hoạt động, được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các bạn khán thính giả thì lượng view trên kênh đã khá ổn định và đang dần dần tăng cao. Mong rằng trong năm 2021 này thì các quý vị khán thính giả sẽ luôn ủng hộ và nhiệt tình ủng hộ cho kênh truyện ngôn tình Havala để chúng tôi sẽ gửi tới các bạn được những câu chuyện ngôn tình mới, hay và hấp dẫn hơn nữa để phục vụ được yêu cầu của quý vị khán thính giả. Quý vị và khán thính giả thân mến, nếu các bạn muốn có một đôi lời gì nhắn gửi đến ban biên tập hoặc là với Hoàng Tuấn thì các bạn có thể comment ở dưới những video clip ở dưới video clip này hoặc trong các video clip về kênh truyện ngôn tình thì Hoàng Tuấn và ban biên tập của chương trình sẽ rất ghi nhận và cảm ơn và sẽ nhìn vào đó để làm động lực để học hỏi cũng như những nhận được những góp ý của các bạn để xây dựng kênh truyện ngôn tình Havala ngày càng tốt đẹp và phục vụ các bạn một cách nhiệt tình hơn nữa. Và một lần nữa, Hoàng Tuấn xin thay mặt ekip sản xuất chương trình cũng như các MC trên kênh xin gửi lời chúc sức khỏe tới các bạn và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa. Và nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để ủng hộ cho Hoàng Tuấn cũng như ekip sản xuất chương trình và để các bạn luôn đón nhận được các bộ truyện mới nhất, hay nhất, hấp dẫn nhất phục vụ cho các bạn hàng tối nhé. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.